Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1485, Thái Chiêu Thiên Tôn cửa. Đến từ cựu thế Quang Huy rất nhanh liền vô pháp chiếu rọi đến tân thế. Trừ phi vị kia tân Thái Dương thần sinh ra mà ra. Đông Quân, đây là một cái mới tinh danh tự. Nhưng theo tuế nguyệt biến thiên, nó cũng sẽ dần dần trở nên cổ lão. Chưa từng người có biết thẳng đến là chúng sinh truyền lại tụng. Hắn cần thiết, bất quá là thời gian mà thôi. Tại vĩ mô góc độ bên trên, không chỉ là có người tại tuế nguyệt bên trong thăm dò. Tại trong sơn cốc gấp chằm chằm, khi thiên tôn quang mang hàng lâm đến một mảnh thê lương thiên giới thời điểm, Vu đạo đại thánh uy hoàng thị chậm rãi kéo ra trong tay cung. Sở cuồng cung tiễn, đối với thiên tôn mà nói, mặc dù không đủ để đạt tới chém giết đối thủ hiệu quả. Thế nhưng toàn lực sụp ra, nhất định cũng có thể cho thiên tôn trên thân lưu lại một hai ám thương. Vu đạo uy hoàng thị nệ, ta không phải đến tổn thương ngươi. Quang hoa phía dưới hiển hóa thân thể đến từ vị kia tế tử. Thiên Tôn, Thái Chiêu Thiên Tôn xuất hiện cũng không để cho hắn quá ngoài ý muốn. Mặc dù Uy Hoàng Thị biết rõ, trước mắt vị này Thiên Tôn xuất hiện, tất nhiên là không có sự tình tốt giao cho mình. Nhưng thân là Vu Đạo, vốn là cùng tế tự một đạo có một ít thật không minh bạch liên lụy. Cung tên trong tay buông xuống, đối người đến hành lễ. Uy Hoàng Thị nói, Thái Chiêu hàng thế. Nên có thiên âm, không biết thiên tôn tới đây ý gì. Thái Chiêu Thiên Tôn, tặng ngươi một trận tạo hóa. Ha ha ha, Uy Hoàng Thị thanh âm chấn động thiên địa. Vân Tiêu cũng bị tiếng oanh minh nghiền ép đổ sụp. Hắn ngẩng đầu lên đến. Phàm là muốn đưa tạo hóa, liền đều muốn chính ta đi làm một số chuyện. Thiên Tôn, loại này sáo lộ thì không cần nói. Đến cùng là chuyện gì? Liền chỉ rõ ra đi, có thể làm liền làm, không thể làm, liền mời về. Thái Chiêu Thiên Tôn, ít ngày nữa trước đó, chúng ta chúng Thiên Tôn gặp gỡ tại Đại La Thiên Cảnh. Thiết tân thế tiết điểm, cũng là đời thứ sáu sửa đổi tục danh. Thế này chi danh, kêu viết Hồng Hoang, tân thế hồn thiên, cũng là Hồng Hoang, có 15 Thiên Tôn gia hộ, tứ đại chí tôn luân chuyển. Cùng diễn Hồng Hoang khí vận, bây giờ ta đang tìm đại hành giả, mà ngươi vừa vặn rất thích hợp. Uy Hoàng Thị, đại hành giả, Thiên Tôn a, cái này làm ngươi đại hành giả lại có cái gì chỗ tốt? Hẳn là ngươi muốn đem chúng sinh tế tự hỏa phân cho ta một nửa sao? Thái Chiêu Thiên Tôn, sai ngôn, bất quá, chúng sinh tế tự chi hỏa tuy không thể cho ngươi. Nhưng người nếu nhập Hồng Hoang, truyền xuống Vu Đạo, ảnh hưởng tiên thiên âm dương ứng số, chưa hẳn không thể đoạt được vô thượng khí vận, nhân giáo tất nhiên sẽ hưng. Người có thể nhập thế, xưng là một phương nhân tổ, hành ta tế tự lộ, truyền ta tiên tổ tên, tân thế khí vận, khổng lồ vô ngân, được thứ 11-2, ngày sau nhất định trèo lên vô thượng vị. Ngươi Vu Đạo bên trong, có thể nguyện tái xuất một vị thiên tôn sao? Uy Hoàng Thị lập tức chấn động. Ngươi nói là, vị cuối cùng thiên tôn vị, thế mà ứng tại các ngươi sáng tạo Hồng Hoang bên trong. Cái này quá mức hoang đường. Thiên tôn chi vị sao mà trọng yếu? Một mảnh nho nhỏ Hồng Hoang, có tài đức gì, có thể gánh chịu một vị chân chính thiên tôn? Thái Chiêu Thiên Tôn chỉ là nói, nguyện hay là không nguyện? Uy Hoạt Thị lập tức mặt hiện ngượng nghịu, đồng thời trong nội tâm nhanh chóng so đo. Cái kia nắm vuốt cung đầu ngón tay cũng nổi lên gân xanh. Lực lượng quá lớn, để cho bốn phía hư thiên nổi lên gợn sóng, cho không thiên tôn vị. Cái này thiên hạ nhưng không có ăn không cơm chưa? Thái Chiêu có thể tìm đến mình. Cái kia cái khác thiên tôn nên như thế cũng có thể đi tìm người ngoài. Đây bất quá là đem mình làm quân cờ. thế nhưng tương lai nhưng cũng cùng Tự Tại Tiêu Dao năm đó làm ra không sai biệt lắm. Trên thực tế, mục địa cũng có thể đạt tới. Hắn càng nghĩ, cuối cùng vẫn là cảm thấy có thể đánh cược một lần. Ước lượng một cái trong tay đại cung, chuôi này Sở Cuồng Thất Lạc Thần Cung, xem như năm đó cùng Cự Khuyết chém giết qua vô thượng binh khí. Nó có được tự mình thuộc về mình thần dị lực lượng. Cái này trong thiên hạ, cổ lão giả một đối một, có thể né tránh chính mình chuôi này cung người là ít càng thêm ít. Thiên tôn vị, hắn có cái gì chứng không được. Nếu thành công, tắc thì vu đạo hưng thịnh. Năm đó hỏa đế mở ra con đường này sẽ nghênh đón đỉnh phong. Mà hắn uy hoàng thị, nghệ, cũng sẽ đón lấy thuộc về mình đỉnh phong. Thiên tôn a, một đạo chi tiên tổ, vạn pháp căn nguyên, ức vạn vạn chư thiên cát bụi biển, đều biết kỳ danh, ức vạn vạn chư thiên bụi sát biển, đều là gặp nó ánh sáng. Tốt, nói đi, muốn ta trước làm cái gì? Huy Hoài Thị đáp ứng, mà Thái Chiêu Thiên Tôn nói, nhập hồng hoang thời điểm, sẽ có một ngôi sao hàng lâm, nó từ cô độc tận cùng thế giới trôi nổi mà đến. Sắp giấy lên thịnh vượng nhất cùng hừng hực hỏa diễm, tân thế Thái Dương Thần đã chú định, nhưng lại có một ít hạng giả áo túi cơm tại ngấp nghé nó vị trí. Ngươi phải đi bảo hộ nó, có kẻ xấu chi đồ ra. Man thiên quá hải, thay xà đổi cột, đến lúc đó, đông quân ra khi thì thiên hiện mấy ngày, giờ phút này tất có ngụy thần hóa. Ta muốn ngươi làm sự tình rất đơn giản, giúp Thái Dương Thần đăng lâm nó vị, giết hết ngụy thần. Huy Hoàng Thị mang theo một loại chế giễu. Cái nào Thái Dương Thần, người nào lại là ngụy thần? Thái Chiêu Thiên Tôn đáp lại có một ít mập mờ. Cái này liền muốn chính ngươi châm trước, chính mình châm trước. A, thì ra là thế. Huy Hoàng Thị lại là cười lạnh, nói cho cùng vẫn là thao túng, ngược lại là tượng dưỡng cổ trùng, dạng này dựa vào chúng ta quyết thắng thua. Các ngươi những này nhân vật tuyệt thế thế nào không tự mình hạ tràng làm qua một trận, nắm tay người nào lớn, người nào liền thắng, đây không phải rất tốt sao? Thái Chiêu Thiên Tôn nói, sai, mặc dù tương lai vô định, nhưng này loại thiên tôn tự mình hạ thủ chém giết sự tình, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống là sẽ không phát sinh. Chúng ta nhất cử nhất động, cũng cùng La Thiên biến hóa có quan hệ mật thiết, trừ phi đuổi kịp kiếp nạn, nếu không, muốn đối ngang nhau cấp bậc thiên tôn động thủ, hạn chế cực đại. Đối với ta mà nói, muốn cân nhắc tế tự chi hỏa tràn đầy trình độ, nếu như rất tràn đầy, vậy ta rơi xuống rồi cũng không có cái gì. Nếu như hỏa thế không thịnh, vậy ta liền sẽ ẩn núp, tuyệt không cùng người tranh đấu. Mà lại, chúng ta muốn ảnh hưởng chính là tương lai ứng số. Loại vật này, người nào thẻ đánh bạc nhiều một chút, tương lai đạo lộ liền thiên hướng hắn một chút. Ít người được ít lợi, nhiều người được nhiều lợi, làm chuyện tốt cùng làm chuyện ác, đều muốn nhìn thiên số, thiên mệnh, cùng ứng số, không đại biểu nhập thế là ma, làm việc tình liền sẽ tổn hại chính mình khí mệnh, kỳ thật vừa vặn tương phản, có đôi khi, làm ác, cũng là một loại chính xác, loại lời này nói ra dù sao cũng là không tốt. Thế nhưng ứng số loại vật này tựa như là thiên bình bên trên quả cân. Không nhiều hơn một chút, thiên bình liền sẽ không hướng mình mảnh này siêu vẹo. Ta khu xử ngươi chu sát ngụy thần. Bởi vì nếu như những cái kia ngụy thần đăng lâm chính xác Thái Dương Thần vị, như thế ta ứng số liền sẽ bị gọt đi rất nhiều. Mà lại thuộc về ta tế tự âm, tế tự hỏa, đều sẽ từ tràn đầy biến thành hèn mọn. Hồng hoang là ngươi thành đạo đất, cũng là ta chứng đạo địa. Huy Hoàng Thị hơi sững sờ. Thái Chiêu nói, kim ông cái chết, thiên tang lá cây, quả thực là có chút có thể đáng tiếc. Bất quá ta tất nhiên đáp ứng hắn, sự tình ta còn là sẽ làm đến. Lời ấy ra, Huy Hoàng đại chấn. đồng thời cả giận nói, ngươi, nguyên lai Tàn Dương Hỏa Cảnh tranh đấu là, năm đó ta nói cho thập hoang nhân, đánh cắp thế giới đạo thứ ba đại nhật thân thể, có thể giúp hắn ngưng tụ trở thành độ thế thần cốt. Dựa vào cái này cốt, bù đắp chí nhân tàn khuyết, mới có thể nâng cao một bước. Thế là Xích Long, Ô Diễm, Phi Kim, Đan Linh, Bạch Cảnh, Hy Sa, những thế giới này nhóm thứ hai Thái Dương, lần lượt vẫn lạc, cho đến về sau, Kim Ô muốn trở lại quá khứ, tự nhiên liền cần một cái cửa lỗ. Thái Chiêu Thiên Tôn, cánh cửa tiện lợi mở rộng, người có duyên có thể tự tiến đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.